Dạ. Ủa sao dẫn đèn lên đó anh Nguyễn Quang cho nó đủ sáng không? Dạ. Dạ. Dẫn đèn. Rồi kèm xem. Rồi ta tiếp tục qua cái phần mà ta đang đi ha. Thì quý Phật tử biết cái ví dụ mà sư nói đó thì mình áp dụng được cái trong cái cách mình nhìn các pháp thì cái tất cả những cái các tất cả các điều chúng ta nhìn ra được hết á. Nhờ sư cũng nhắc quý Phật tử đó trong tất cả hai đoạn pháp mà chúng ta được biết á là pháp hữu vi và pháp vô vi. Quý tử nghe kịp hả? Pháp hữu vi và pháp vô vi. Cái tiếng Pali nó gọi là sa sankhara và a sankhara. Thì cái này á, thì hai cái này á thì chúng ta biết nó khác biệt với nhau ấy. Hai cái pháp này nó khác biệt nhau. Pháp mà hữu vi á là hữu là có, hữu là có, vi là hành động tạo tác, tác tiếng Nho. Pháp hữu vi là pháp nó có sự tạo tác, có sự tạo tác ra. Còn cái gì vô vi là việc không có sự tạo tác. Quý tử nghe kịp à? Thì những cái đó nó không tự nó tại vì nó tạo ra được. Và các pháp hữu vi á thì nó tự nó tạo ra được. Thì hai cái loại này á thì pháp hữu vi á chỉ có hai điều mà thôi. Thứ nhất là niết bàn và thứ hai á là pháp chế định. Là những cái pháp này á nó không tự nó tạo ra được. Còn tất cả các pháp còn lại á thì những cái pháp kia là đều có pháp hữu vi cả. Các quý vị tự nhớ hả? Như vậy thì tâm nè, tâm sở và sắc pháp là những pháp là thuộc loại là hữu vi. Còn cái niết bàn á thuộc loại là pháp hữu vi. Các quý vị tự nhớ như vậy đó. Khi mà chúng ta ở Việt Nam á có một nhóm là người Phật tử thôi, người cư sĩ tại gia thôi, họ lập ra cái đó gọi là phái vô vi. Họ lập cái phái vô vi đó, các quý tử nghe kịp không? Rồi có một số các Phật tử là họ xin cái phái vô vi là phái chi? Xin là cái phái là phái chế định. Cái phái vô vi đó là phái chế định, quý tử nghe kịp không? Chứ không phải phái niết bàn. Quý tử nghe kịp ha? Do đó mình phải hiểu được đó. Tại vì có nhiều người á họ muốn tự xác lập ra mà làm một giáo chủ một đạo phái gì đó, quý tử nghe kịp không? Thì họ lập ra được. Các quý Phật tử nhớ như vậy đó. Ở trên thế gian này á có những người á bình thường thôi, họ tự họ suy nghĩ ra đó, họ lập ra một đường lối hay là một cái tông chỉ rồi họ lập ra, họ xưng là họ là giáo chủ. Nhưng mà thực ra nằm nó cũng nằm ở trong cái trạng thái nó có pháp chế định cả. Còn nếu như á mà họ bước qua khỏi cái lĩnh vực chế định á thì họ cũng nằm ở trong cái pháp cái gì, pháp của vi cả. Quý tử kịp chưa? Họ cũng vẫn còn trong tam giới là họ chưa có giải thoát. Chính do đó là họ còn đang trong trạng thái lãng hoạt sát sanh kha ra, tức là chúng ta còn nói là gì, còn cái sự luân hồi. Quý tử nghe kịp không? Sát sanh kha ra là còn luân hồi đó. Cái tên nha, sankhara tức là luân hồi. Cái tên nghe kịp không? Mà còn hay là có? Cái tên nghe kịp mà á tức là á là không, vô là không có, không còn luân hồi. Cái tên nghe kịp mà. Do đó hai cái từ ngữ này đó các quý tử cần phải nắm bắt được cho kỹ. Do đó thì nhiều lắm, nhiều người ta lập ra nhiều các phương pháp mà phái này phái kia, họ này họ kia, giống này giống kia, tôn giáo kia, đạo giáo này đạo giáo kia đó. Nhưng tất cả những cái đó nó cũng nằm ở trong cái góc độ là gì, là mình tạo lập ra. Khi mà mình tạo lập ra đó thì ta gọi là chế định, thì chế biến, hiểu không? Chế biến nè và định đặt tên. Cái tên nghe kịp không? Chế định, chế biến, định đặt tên. Nên á ngày định sự này, ngày gọi tên, ngày đặt là chế định. Vậy thì nó có hai loại chế định, chúng ta theo đó chúng ta nắm bắt được mà chúng ta hiểu được đó. Thứ nhất á là ở trong tạng luật á, quý đại giá Vipaka mà Đức Phật ngài nói đến tới là những điều luật mà chư tăng cũng như người cư sĩ phải thọ, phải giữ, hay là nguyện, hay phải hành. Cái đó là quý đại giá là luật, những điều luật. người ta cứ từng nghe kịp mà thì khi mà ta nói tới những điều luật này á, là chính Đức Phật này ban hành ra, thì khi mà Đức Phật này ban hành ra nó được gọi là ban nhất tý, cứ từng nghe kịp không? Ngài ban hành ra thì tiếng Bali nó gọi là ban nhất tý. Ví dụ như đó, mà tiếng Anh đó thì mình nói là ngài ban hành ra, quý tử nghe kịp không? Ngài ban hành ra những cái discipline, những cái điều luật mà người đệ tử ngài á phải thực hành theo. Of rule. Quý tử nghe kịp không? Thì những cái mà ngài ban hành ra cái này á thì tiếng Bali gọi là ban nhất tý, là chế biến, ngài chế đặt ra. Này chứ thì khu không được làm điều này, không được làm điều kia, thì tiếng Bali gọi là ban nhất tý, là chế định, ngày lay down, ngày lay down những cái discipline of rule cho tất cả chư tăng cũng như người cư sĩ phải thực hành theo đó, thì tiếng Bali gọi là ban nhất tý. Còn con người của mình nó suy nghĩ chế biến ra cái bàn, cái ghế thì cũng gọi là chế định, chế ra và đặt tên, đây là cái bàn, đây là cái giá, ngày cái giá được bạn, được vân vân, thì chế biến ra và định đặt tên, tiếng Bali gọi là ban nhất tý. Những cái đó là được gọi là vô vi, nó không có tạo tác ra được đó. Khi nó ra tới đây rồi đó thì nó coi như là hết rồi. Còn bây giờ mình muốn nó thì mình recycle. Mà mình recycle bởi bằng cái gì? Bởi cái tâm của mình là vô vi, chứ nó không có làm được. Các quý vị hiểu không? Hiểu không? Nên cái từ ngữ ban nhất tý, khi mà mình học về Bali á, học về Bali á, thì cái từ ngữ ban nhất tý này đó là cũng gọi là chế định, hay là định đặt ra luật, luật ra trong tạng luật đó, những tạng luật đó, những điều luật đó mà Đức Phật ngài đặt ra đó trong luật tạng đó, thì tiếng Bali gọi là ban nhất tý, thì ngài lay down những điều luật đó phải thực hành hay là áp dụng theo những điều luật mà ngài đặt cấm chế ra hay là ban hành ra đó, thì cái đó là ban nhất tý hay là gọi là chế định. Thì khi ta nói tới chế định đó là cái đó là coi như là cái cuối cùng mà không còn tạo tác nữa. Cái tự nghe kịp ha. Rồi cái khi mà ta nói tới niết bàn, tức là cái trạng thái là hưởng rồi, không còn tạo tác nữa, hết rồi. Là tới niết bàn là không còn tạo tác nữa, tức là hưởng sự an vui rồi. Mà khi mà mình hưởng sự an vui đó đó, cái an vui đó là tuyệt đối, không có thay đổi và không có cái gì mà không được nữa đó, thì ta gọi là niết bàn. Các quý vị để nghe kịp ha. Trong đời này á, con người chúng ta có hai loại sự an vui. An vui và hữu vi, an vui và vô vi. An vui và hữu vi á, an vui và hữu vi á, thì an vui nó còn hữu lậu. Ờ, quý vị nghe kịp không? An vui nó còn trong cái sự luân hồi, nó còn trong luân hồi, là còn cái trạng thái sinh tử. Còn an vui của Niết Bàn á, là an vui vô lậu, là không còn trong lậu hoặc, là được giải thoát. Quý vị nghe kịp không? Nhưng mà đa phần á, người ta không có muốn vô lậu, người ta muốn hữu lậu, quý vị nghe kịp không? Bởi vì người ta sợ họ mắc, do đó đó họ không có muốn bỏ cái hữu lậu, do đó họ còn. Quý vị nghe kịp không? Do đó họ còn. Hiểu không? Vì muốn có tử của các bạn. Quý vị có cái này hay là quý vị có cái này? À, cái từ muốn cái trên hay muốn cái dưới hả? Hả? Họ không cho lòi nha, cái từ ngủ hay sắp rồi muốn cái dưới hả? Cái từ muốn ra muốn cái này cái trên hay cái muốn dưới, cái trên dưới nhiều nhiều mắt không có thể muốn kiến nhiều nhất sẽ thấy có nhiều từ đều nhiều nhiều nhất hả? À, vô dặn lậu. Quý tử nghe kiểu không? Cho tới cái trạng thái mà ta biết bàn, cái người ta buồn, người ta khóc rồi. Tại vì ta không muốn thích xa cái gì người ta đang có, người ta nghe kiểu không? Ta đang cái đó đó. Nên ta gọi là hữu lậu, hữu lậu. Nhưng mà mình nhiều khi sẽ đọc ngỏng á. Cái văn việc nó sẽ đọc nhiều khi không đúng á. Sẽ đọc hữu lậu, nó ra cái chữ hữu này. Nó nói cái tô hữu vậy đó. Quý tử nghe kiểu không? Quý tử hiểu không? Nên nó cái hữu vi thì nó có hữu lậu, mà cái vô vi thì nó có vô lậu. Chứ vô lậu này á là a sở quá, quý tôi nghe kịp ha. Và lậu này đó là a sở quá, tức là cái này nó là đắm chìm, ta gọi là lậu quạt. Đắm chìm á, nó chìm đắm ở trong. Quý tự như là như quý tự làm mà con giống á, quý tự làm con giống phải không? Quý tự nuôi giống, quý tự trồng mà trồng nuôi con dân đó thì người ta có con dân cái mà người ta nghe kịp không, con dân cái đó người ta đem về người ta nuôi nó rồi tất là nó sinh ra nhiều con dân con thì cái con dân đó không bao giờ mà nó nổi trên mặt nước đó chứ đó trên cái nước dân đó nó phải gì nó chìm ở dưới cái lòng ta mấy con cái bình cái chậu mà cái tưởng nuôi đó người ta nghe kịp không, rồi từ đó nó ra con dân con con cái nữa thì khi mà Đức Phật nói đó, chúng sanh mà ở chìm ở trong cái lậu quạt đó ở chìm ở trong cái lậu quạt trong dục lậu hữu lậu kiến lậu và vô minh lậu đó trong tứ lậu đó thì tâm sinh ra nhiều cái con cái của cái giúp lậu nó ra cái tự nhiên kẹo không nó có bốn lậu đúng không nè đó dục nè đó dục lậu rồi là hữu nè đó kiến nè rồi nè và vô minh đó thì khi quý tử có thể vượt qua hết tất cả ba cái trên mà quý tử còn cái vô minh lậu không quý tử nghe kịp hả có cái kinh nghiệm là có biết quý tử nghe kịp không quý tử nghe kịp thì khi mà quý tử mà muốn qua cái vượt lậu này đó thì quý tử phải đạt tới cái vượt đúng không quý tử nghe kịp không. Còn khi mà cái tử muốn tới cái hữu lậu đó thì mấy quý tử phải đạt tới quý tử nghe kẹo không hiểu không rồi đó khi mà quý tử đạt tới cái kiến lậu này đó thì quý tử phải đạt tới cái gì quý tử nghe kẹo không gặp kiến một cắn quý tử nghe kẹo à quý tử ra được quý tử còn không á thì quý tử ở trong cái gì sầu quá tứ lậu chìm trong đó mà khi quý tử vô trong dục lậu này đó quý tử sinh sôi nảy nở ghê lắm đúng không mà quý tử vô hữu lậu đó sinh sôi nảy nở kinh khiếp lắm quý tử vô tà kiến lậu đó ô sinh sôi nảy nở trong cái tư tưởng mình dữ dội lắm và ở trong vô minh lậu đó ôi nó không có gà nó sinh sôi biết bao nhiêu là con cháu đàn đàn lũ lũ lũ lũ rồi đó tại mình ở trong đó mà quý tử nghe kiểu hả giống như giống con trên sự tưởng giống cổ chứ sư nghe giống con á giống con mà sư nghe giống con thì là cổ sinh sôi nảy nở dữ lắm giống con là cổ đó còn khi xuống thì giống là các cái tự các kiểu ha để thì khi mà ta học pháp pháp á khi mà ta học pháp á pháp phụ vi là nó tạo tác vậy đó cũng như khoa học ngày hôm nay chúng ta học đó nó có loại hai loại mà quá chất đó là quá nó quá có hai loại bao nè quá hữu cơ nữa nè quá vô vô cơ quý tử nghe kịp không các quý tử nhớ quá vô cơ là không có đúng nhất rồi còn hữu cơ đó còn tạo ra dữ lắm quý tử nghe kịp không khi ta học về chất quá quá học đó thì qua tới hữu cơ đó, nó sinh sôi nó nảy nở dữ lắm còn vô cơ thì nó khúc nó như đó nằm như đó thôi các quý tử nghe kịp ha. Vì uy như vậy đó, xưa Đức Phật Ngài nói đó, hữu vi và vô vi. Thì ngày hôm nay khoa học nói là hữu cơ và vô cơ. Tôi tự hình dung ra thấy nó cũng cái dạng tương đối có thể so sánh như vậy đó. Mấy tên nghe kịp không? Hiểu không? Mấy tên nắm được chưa? Ngồi chưa? Như vậy thì khi ta được hưởng hạnh phúc như đó, thì ta cứ tự do ta lựa chọn. Mấy tên nghe kịp không? Rõ nào ta cứ dự lựa. Cái nào ta muốn giữ thì giữ. Cái nào không muốn giữ thì bỏ đi. Ta đó là quyền sinh sát của chúng ta ở tử. Ta nghe kẹo không? Dạ sư nghe. Sư cho mấy con giấm á. Giấm, lúc nãy sư nói nhìn con giấm á, đẻ là giấm con. Sư nói là con giấm mẹ, đẻ là giấm con. Mà con á, có hai cái nghĩa. Thứ nhất á, khi mà nhìn con giấm như vậy đó, cái tâm của mình là biết con giấm. Đúng rồi. Dạ. Cái tâm mình biết con giấm là con giấm con. Và cùng lúc đó mình biết con giấm đây một chút, ra giấm con là tưởng nữa. Nó sinh ra rồi. Là tâm biết hay là tưởng biết? Không, biết rồi, tâm biết nhưng mà nó tưởng. Tại vì làm sao sư biết nó là con giống mẹ mà không là con giống cha? Thấy rồi. Hả? Cha đúng rồi đó. Có mẹ có cha đúng rồi. Giờ có mẹ sẽ có con. Dùng cái từ nha. Thì bây giờ từ sư phải bắt buộc, sư phải sửa lại là giống cha sinh hay giống con. Mẫu gì cũng đỡ từ mẹ. Làm sao sư biết giống mẹ? Thì mẹ sẽ nói thôi. Người xưa nói là eo. Không có chắc là nó là tưởng. không, không. Xưa nay sinh ra giống mẹ, chứ mà tôi còn thấy con này cũng nói vậy nha. Ừ, mà nghe giống giống nhỏ. Bổ trong hũ giấm có mấy con giấm rồi nha. Ừ, tùy tùy do nó mạnh. Tùy do nó mạnh. Tùy do nó mạnh. Không thấy còn còn không xin anh đổ hồi nghe hỏi nhiều quá đổ hồi thì quá sẽ không thể vậy anh đang đang đổ hồi từ ngày bắt đầu sinh dậy rồi anh vừa là hả một con quẹ một con con mới chết quý Phật tử không có quý tử không có không có rồi phải qua cái giai đoạn của sư đó sư dạy học á sư an á sư dạy học á là sư nóng cái người vậy đó hồi trước á mà sư dạy chùa Vinh Nghiêm á là phải buốt cái quạt má cái sư chứ không có đủ chứ còn nếu như mà sư đến mà giảng mà không có một cái quạt má hay quạt má là sư nhức đầu rồi mà sư dạy ở trên Reston cũng vậy đó sư dạy ở trên Houston á sư cũng ngầm hồi giờ sư cũng ngầm hồi vậy đó các quý tử nghe kịp không? Tại vì á khi mà quý tử có đứng ở trong cái lớp cái sư là giả đối này nó thì nó hoạt động dữ lắm. Còn quý tử ngồi á nó có trạng thái đó, nó chủ động nó không có hoạt động đó. Giờ đó quý tử sẽ thấy cảm thấy lạnh chứ. Còn sư thì thật sự đó nó đóng chúng người đó. Quý tử nghe kịp không? Thì trở lại cái giấm thì dù quý tử nói là giấm cha giấm mẹ rồi giấm con gì vậy đó, nó cũng là nhận quyết định thôi rồi xong rồi. Với tất cả kẹp, người ta nghe kẹp không? Giờ quý tử muốn nói dân cháu, dân chắc thì nó cũng là nghĩa định thôi. Người ta nghe kẹp không? Giờ quý tử muốn qua tới dân ông, dân bà cũng được cái dân định thôi. Người ta nghe kẹp không? Hả? Kêu dân cái. Dân cái hả? Rồi các bạn dân cái qua dân định. À, không phải dân định. Chứ là xin lỗi, là dân cái rồi. Dân cái lắm. Thì bà tôi nghĩ bà nói thôi mà. Là tụi nữ bắt đó sự làm theo rồi tôi nghe vậy rồi cái đó chỉ là chế định thôi do đó đó tụi thấy không Đức Phật ngài á khi mà ngài đứng ở giữa chúng sanh á giữa con người á thì ngài dùng danh từ chế định không à ngài dùng danh từ chế định đó ngài khó mà ngài diễn giải với con người mình lãnh hội với cái trí tuệ của ngài muốn nói cho mình nghe đó nhưng mà khi mà ngài lên trên thiên á ở trên cung trời toa tinh sát cung trời đau lại đó ngài nói toàn là pháp siêu lý mà khi mà ngài nói ra đó, là chư thiên lĩnh hội liền tại những cái câu nói đó chư thiên không có đi ra những cái phần của chế định chúng ta nghe kèo không à, không có đi qua phần chế định còn mình quen chế định này à, hả chế định là nó gián tiếp không như nó lại xuống một gián tiếp không phải cái này là mình tạo ra không phải gián tiếp mà mình tạo ra rồi đó mình ở trong đó mình hưởng cái chế định đó và mình quen rồi cái quý tử nghe kịp không rồi từ đó đó mình sống ở trong cái chế định đó cái mình bị nó sinh sôi nảy nở nó dắt mình đi theo cái xu hướng của chế định đó thôi còn nếu mà mình đi siêu lý đó mình chỉ đi thấy cái con đường nó rõ mà thấy nó trực tiếp vậy đó mà mình thấy nó thoát ra những cái sự mà lệ thuộc trong cái tư tưởng mà dính mắc cho nó đó dễ lắm quý tử nghe kịp không ví dụ như khi quý tử nói tới mà khi ngồi thiền á thì sư đã áp dụng một cái thí dụ cho quý tử dễ thấy đó khi mà quý tử nói quý tử ngồi thiền quý tử nói đau đó thì quý tử sẽ diễn giải bao nhiêu cái loại đau nghĩa là khi quý tử vô bác sĩ y khoa đó vô bệnh viện đó quý tử nói đau đó chứ quý tử sẽ giải thích bao nhiêu cái loại đau mà ông bác sĩ ông chỉ nghe có chữ là đau thôi à rồi dù quý tử nói cái gì ông chỉ nghe chữ đau thôi quý tử nghe kiểu không cũng như vậy thì khi mà cái tôi ngồi thiền đó tôi diễn tả cái đau đó thì cái người mà thiền sư đó họ chỉ nghe đó là sắc đó và diệt vậy thôi à chứ họ không có nói tới cái trạng thái mà gọi là đau như thế nào của chế định của người ta đang diễn giải đâu họ không có nói tới cái trạng thái họ có đi theo những cái detail đó những cái chi tiết mà tôi muốn nói cái gì đó họ nghe họ có nghe vậy đó các vị thiền sư nghe vậy đó nhưng mà họ lọc những cái lời nói của vị thiền sinh mà lên trình pháp đó mà những cái từ ngữ của họ nói đó thì vị thiền sư đó mà họ biết siêu lý đó họ lọc cái hết rồi họ lọc ra những cái gì mà cái người thiền sinh đang nói gì chỉ chế định đó họ lọc ra cái họ mới đưa vô cái pháp siêu lý và đưa vô cái pháp siêu lý của họ mới họ tìm thấy những cái gì mà cần giải đáp cho cái người này thì họ giải đáp câu cuối cùng họ giải đáp về tiếp tục tu nữa người ta nghe kẹo không về tiếp tục tu nữa thì cái câu nói là câu là thù thắng nhất Ở đó là siêu lấy. Là cái đó giải chưa ra rồi tôi làm tiếp. Giải chưa ra rồi tôi làm tiếp. Xe nghe. Em nói cái chỗ một phần mà Niết bàn với chế định đây. Niết bàn nó có luân hồi. Nó sẽ ghi cái chữ cái chế định nó không có luân hồi. Ở trên sankara. Đó là hữu vi. Nó luân hồi xin nói là sankara là luân hồi. Cái này là không có luân hồi. Chế định nó A chữ A là không. A là không, không luân hồi. Xá là có. Chứ quý tử nghe kẹp hủ đó. Hủ đó, xá là hủ. Ví dụ như quý tử học cái thằng là mà thanh kiếm. Chứ chữ thanh kiếm á là ca giá đi thấy. Quý tử nghe kẹp không? Ca giá đi thấy. Ca là thanh này. Đó. Rồi đi thấy này là kiếm là ta thấy đó. À, cái chi kiếm của mình đấy, quý tử nghe kịp không? Cái này không có, nó không có nằm trong Bali. Khi mà quý tử nói chứ, diệt thanh kiếm, mà quý tử đây là cài cho đi thấy không được. Quý tử không có trong Bali. Mà quý tử ngồi thiền, quý tử nói diệt thanh kiếm đó, mà với cái từ ngữ cài giá đi thấy này quý tử diệt không được. Mà quý tử gọi là sắc cài giá, tức là phủ thanh kiếm, phải có, rồi quý tử mới nhìn thấy. Chứ còn cái tử đó là cai giá đế thế cũng được. Nên từ ngữ Bali nó không có đề là cai giá đế thế, mà từ ngữ Bali nó là sắc cai giá đế thế, thêm chữ khe vô để mà nó nói là gì? Có cái thằng, cái kiếm này nè, cái chi kiếm này, mình thấy có cái thằng thì mình mới chịu được. Cái tử nghe kiểu không? Nên nó khi mà cái tử học mà về Bali á, Đức Phật này dùng cái từ chính xác á, mà khi ngài dùng chính xác đó mình mới thấy được, còn mình mới tu tập được. Chứ còn ngày nay đó thì quý tử có cái ca giá để thấy đó, quý tử nhìn vô không có rõ mà hiểu được cái gì mà mình nói để mình diệt được hết đó, có thì quý tử mới diệt. Còn cái này nó không có, quý tử nghe kiểu không? Thì khi nói tới xá là cái chữ này nè, là có nè, mà có tạo tác, có hành vi, có luân hồi, thì cái đó gọi là hủ vi. Thì lúc bây giờ quý tử phải ngưng tạo tác, ngưng hành động, ngưng cái sự mà gọi là mà luân hồi đó thì quý tử mới là giải thoát được, mới là vô vi được, mới là niết bàn được. Quý tử nghe cầm không? Còn cái chế định này á là do cái hủ vi nó tạo ra, thì tới đó là nó đến đó thôi, mà nó không có làm được gì nữa hết. Do đó nó không có là gì, là nó thuộc loại là hữu vi được, nó là vô vi. Quý tử nghe kèm. Còn bây giờ mình muốn nó đó thì cái anh này nè, cái anh tâm này nè, anh tạo ra nữa, rồi nó ra cách nữa, mà nó đúng đặt tên cho nó, rồi cái chế định nó những thành viên đó đó, nó không có gì khác nổi. Các quý tử nghe kèm không? Rồi chưa? Vậy thì khi mà giờ xin nghe cái chữ sankara có khi là sư dịch là chưa hành gì nữa không? Hành đó, đang hành là tiếng nho. Ồ vậy. Cái hành là nho, tức là động tác hành hay là hành động á, tạo tác á, là tác hành á, cũng là tác hành đó, hay là chư hành đó. Các tự nghe kịp không? Cũng chư tác hành đó, cũng vậy đó. Sankhara là hành. Hả? Không, thí dụ như là Avisankhara. Avisankhara là chư sẽ có dịch cái phần Avisankhara đó, là tối thắng đó. Tối thắng hành đó. Các tự nghe kịp không? Tối thắng hành. Tối thắng hành là khi nào? Khi nào ta có tối thắng hành? Avisankhara, khi nào ta có tối thắng hành? Tức là cái hành động này là thù thắng, di diệu, là những người đắc chứng thiền sắc giới, dù nhiều sắc giới, họ mới có tối thắng hành. Quý tử nghe kèm không? Hiểu chưa? Những cái đó nó có cái chữ sankhara, sự lúc đó sự dịch là hành, là hành động tạo tác. Như vậy thì khi mà quý tử có những cái hành động mà trong đời này mà chúng ta không có điểm kiểm soát được đó, mà không biết được đó, thì nó có những cái gì người ta hành động được. Sư giải thích cho quý tử thấy nè, nó có hành động về thân, ta nói hành động về thân là nó kaya sankhara, quý tử nghe kịp không? Rồi cái ta có hành động về lời, vacha sankhara, quý tử nghe kịp không? Rồi cái ta có hành động về ý, mano sankhara, quý tử nghe kịp không? Và do đó thì là ý hành, anh này là thân hành nè, quý tử nghe kịp không? Thân hành nè, người này ngữ hành nè, quý tử nghe kịp không? Cái này là ý hành nè, đó, cái này là ba cái này á thì ta gọi là hành đó, quý tử nghe kịp không? Đó, khi ta hành động thì thân, tức là kaya sankhara, tức là khi là quá tát sankhara chúng ta hành động về lời, lời nói của ta nó ra là kaya sankhara. Khi ta hành động về ý, ý ta nghĩ suy, tưởng suy nghĩ ngợi, cái là ý hành. Người ta nghe kịp không? Được chưa? Rồi, rồi khi mà ta hành như vậy đó, nó có ba cái loại hành nữa. Người ta nghe kịp không? Hành tím, hành trắng và hành. Hành lá. Bắt đầu nó lỏng, bắt đầu nó lỏng. Người ta nghe không? Cái loại thứ nữa là gì? Thiện hành. Phúc hành. Người ta nghe không? À, phúc hành đó, thiện hành hay là phúc hành đó? À, thiện hành hay là phúc hành đó? Người ta nghe kịp không? Rồi cái thứ năm, nhà thứ năm là bất thiện hành. Bất thiện hành đó, bất thiện hành ta gọi là gì? Phi phúc hành. Phi phúc hành. Phi phúc hành, quý tên nghe kịp không? Rồi tối thắng hành đó, tối thắng hành đó, đó. Quý tên nghe kịp không? Nó có hai loại đó. Bất động hành. À, bất động hành đó. Tối thắng hành là bất động hành đó. À, bất động hành. Đó, tối thắng hành là bất động hành. Ủa vậy à? Đó. Đó, thì gì vô thiện rồi. Quý tên nghe kịp không? Đó, khi ta làm những việc thiện, ta là thiện hành đó, ta làm những việc thiện đó, thì ta gọi là phúc hành cũng được. Tức là cái hành động tạo ra phúc báo. Quý tên nghe kịp không? À, khi ta làm những chuyện bất thiện, ta gọi là bất thiện hành, thì tạo ra gì? Không có phước phi phúc hành, không có tạo ra phước gọi là phi phúc hành. Quý tên nghe kịp không? Tối thắng hành là cái hành động này nó cao siêu hay là cao quý, thì lúc đó là gì? Cái trạng thái cao siêu cao quý đó ở góc độ là gì? Bất động hành, không có tạo ra hành động gì cả, cứ lo ngồi thiền thôi. Quý tên nghe kịp không? Rồi uống nắng cái tâm, dạy cái tâm mình theo cái hướng đi, theo cái sự đề mục của mình làm đối tượng đó, thì mình hành theo đó đó, ta gọi là tối thắng hành hay là bắt đồng hành. Các quý vị tự nghe kịp không? Thì khi mà con người chúng ta đó, nó đi qua trên ba cái hướng đi, các quý vị tự nghe kịp không? Làm thiện nè, làm cái bất thiện nè, làm cái trạng thái gì? Không thiện, không bất thiện. Lúc đó đó là mình ở trong cái đó. Bắt đồng hành là không thiện, không bất thiện. Quý vị tự nhớ nha. Rồi, như vậy thì khi sư nói quý vị tự nghe, nói tới tâm đạo, cái đặc từ đó quý vị tự nghe kịp không? Tâm đạo đó, tâm đạo đó là cái tâm chi? Tâm đó là không thiện, không bất thiện. Quý tự nhớ như vậy đó. Phải nè, nếu như mà thiện á thì sanh người trời. Quý tự nghe kém không? Nếu là thiện thì sanh người trời. Nếu mà bất thiện thì bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh. Quý tự nghe kém không? Mà tâm đạo thì không thiện, không bất thiện. Quý tự nghe kém ha? Như vậy thì cái định nghĩa từ cái chữ tâm đạo này đó, cái tâm đạo này đó, lũ tử phải giữ cái tâm ở trong cái trạng thái gì? Không ngã hai bên, phải cảm thành, hiểu chưa? Cái định nghĩa đó đã đủ để cho ta nắm được cái phương hướng để mà ta làm việc rồi đó. Cái tên nghe kìa không? Cái tử cứ làm việc thiện hoài, cái chữ làm việc thiện hoài là chắc chắn là quý tử sẽ có người dành đời thẩm thiền. Làm hoài đi, quý tử làm hoài, làm thiền hoài, bố thí, trì giới, làm việc charity, những việc từ thiện, những việc công đức, quý tử sẽ có phước báo liền à. Và cái phước báo đó là do những tâm thiện làm á, thì ta gọi là gì? Phước báo ủ lậu. Quý tử nghe kịp không? Quý tử cảm thấy thì chắc chắn đâu có ai nói cho từ là quý tử làm việc thiền mà không có phước đâu. Thì quý tử đón nhận cái phước đó, mà khi mà đón nhận cái phước đó, quý tử không rời ra khỏi cái phước đó, quý tử ở trong đời vì hưởng cái phước đó. Lậu, hiểu chưa? Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì khi mà quý tử tu tập hay quý tử hành đạo đó, quý tử phải xác định cái hướng đi của mình, chứ đừng có nửa chừng nó nạt nó mở rồi là quý tử chắc chắn một là thiện, dứt khoát quý tử không đi phát thiện rồi. Hai nữa là gì? Cái tự là đạo lại giải thoát thì mới được. Thì sư nghe. Vậy cái tự sư có phải là sư đang có cái tâm ý trong cái tâm đạo mà không thiện, không bất thiện? Lý do là tại vì khi mà cái tới cái tâm đạo trước nó đã có ba cái tâm chuẩn bị phụ tùng thực hành cái từ tâm thiện hết. Tâm thiện hết, tại thiện tương trí. Vậy tâm đạo đó là không có thiện. Tức là tâm đạo là chỉ hưởng cái niết bàn hay là biết cái niết bàn đó đó là không thiện, không bất thiện. Lúc đó là nó chỉ bắt cái đó thôi. quý vị nhớ ha, mà quý tử không biết cái đó đó, không có tác ý trước đó đó, thì quý tử không bao giờ tới đạo quả được. Sư nhắc quý tử nhớ như vậy đó, nhớ ha, sư nghe. Thì sư như vậy cái tâm đạo đó có phải là tâm chuyên đó không? Không, tâm đạo không là tâm như thế, tâm nó là tâm siêu thế, tâm đạo là tâm này, tâm nó siêu thế. Quý tử nói tâm như tác là tâm này nè, đó, tâm này tâm như tác nè, đó, tâm như tác. Cái tâm như tác này là tâm như tác hữu nhân, còn cái tâm như tác này là tâm như tác vô nhân. Còn tâm đạo á, là tâm siêu thế, nó không nằm trong cái phần là như tác, mà hữu nhân hay vô nhân, mà cũng không nằm trong thiện, nó không nằm trong thiện. Tức tối nhỉ, là con hiểu gì hết, tức tối. À, tức nghe không có tức. Tức, tức, tức, tức, tức, tức, tức, tức, tức, tức, tức, mới sành, mới sành một cái nghi. Cái mà bà nỗ lực để mà nắm bắt được nè, của tôi nghe kìa không? Chứ còn không á, thì đi lại biết á. Cái đó là cái nghiệp xảy ra rồi. Cái tôi nghe kìa không? Nên nếu mà tự thấy em tâm đạo nè, nó không có thiện. Thấy chưa nè, nó không có duy tác, mà nó không có bất thiện, nó nằm ở ngoài, ngoài hiệp thế, nó gọi là siêu thế. Thì tự nhớ như vậy đó. Như vậy thì khi chúng bằng, giờ chuẩn bị thủng tùng, nghĩa là cảnh hành, rồi cảnh hành thủng tùng và chuyển tâm đó, nó cũng nằm ở trong cái phần là gì? Thiện, vô tâm đạo đó, không thiện, không bất thiện. Úp vô, nhớ chưa? Vậy thì vậy thì khi nào quý tử đang làm trong đời này nè, trong đời này nè, trong hàng ngày này nè, quý tử làm cái gì mà không thiện, không có thiện, mình phải dọn đường đi nhá, quý tử nghe kèm không? À, đó. Khi nào quý tử làm trong đời này, quý tử khi nào quý tử làm mà không thiện mà không có thiện? Tôi nghĩ là mình cứ làm thiện nhưng mà mình nghĩ là nghĩ nữa, hôm qua đó, hôm qua đó rồi đó, không tưởng đó. Làm cái tâm đó là không à, đó, thấy chưa? Đó, xin nói cho tôi nghe cái đó đó, vậy đó. Rồi, xong thấy chưa? Con lẽ bé hứa. Hả? Không thiện, không có thiện, vô ký nữa. Vô ký là mấy cô lộn hoài à, vô ký đó. Tức là người lớn đó với người nhỏ đó không ký nhau, ta gọi là vô ký, đúng không? Đó, ví dụ như người nhỏ nó nghịch đó, người lớn tuốt gọi là hữu ký, nghe không? Còn nó không có nghịch đó thì vô ký, đó. Con nghĩ con hả? Cái gì trong con kể con làm chuyện này á, không phải để con giúp đỡ người ta mà con làm này cho xong cái chuyện con làm cho xong rồi con giải thoát thôi, chứ con không có. Không, con làm hết chuyện của con thôi. Con không biết được, con chẳng còn chuẩn tử với thơ. Con cũng là vũ di, sẵn sàng, xá sẵn sàng. Abhyakata, Abhyakata, ta gọi là vô. Nè, vô nè, đó. Mình tâm cái tên nghe con, này là ký nè, đó. Ký, ví dụ như người ta nói là ký tên, đúng không? Tức là cái tự để cái tên lại, ký là để lại. Cái tự nghe kiểu không? Ký tên là cái tự để cái tên lại. Nên có nhiều người đó, họ hay lắm. Người ta để cái signature này ha, chỗ này là chỗ ký tên đó, nên là họ xin cái là con gái hay là con chồng, con dung. Nó kêu ký tên, nó để gì vậy? Cái tự có được không? Chữ ký người ta dạy, còn chú nhảy nữa. Nên Việt Nam mình đó, nhiều cái sư không biết nói được nha. Nhiều cái Việt Nam mình nói đó là sư, nó có chế định là sư. Muốn nhận con không nhận được. Người ta nghe kẹp không? Ta kêu để ký tên cái đó làm con trùng trên một cục cái chỗ đó vậy đó. Biết không? Người ta nhận được cái gì không? Tên ông là tên gì? Con trùng cũng gắn gì nhỉ? Người ta nghe kẹp không? Ta ký tên là ta để lại cái tên mình ở đây, ở chỗ này nè. Nhưng mà nó để biết tên á, quý tử nghe không? À, quý tử bây giờ quý tử không biết, quý tử ví dụ người ta kêu chỗ này là signature để tên, quý tử không biết tên của mình, quý tử cứ để đại vô đó, vậy thôi, người ta cũng biết là nước xanh rồi. Nếu mà mình để cái tên vô đó, người ta không biết mình là nước xanh. Quý tử biết kịp không? Ừ, còn không á thì quý tử cứ để lại đó. À, người ta cũng biết nào, người ta cũng biết lè hết do mà nó lè ra, người ta cũng biết cái này chắc chắn đó là chữ đó, phải có thể nghe không? Cái ông này nó cũng nói nhưng nhận vô nước Việt Nam vô không được, ông đánh hết Âu Châu nha, ông biết nào đánh bắt Âu Châu rồi vô tới Việt Nam đó, không vô thì mình vô đi Nhật đó, ta sao vô, trời ơi ta le mà vô Việt Nam thì chết đi, ta gặp các bà phun há trong đối thủ bắt đầu phun há hai bà luyện sư cùng hai với Nhã Ca. Nó nói vô không được. Nó là cái ông ẩm. Ông là nó dám tạo. Không dám vô đứt đứt việc. Nhật vô đi. Nhật vô liền. Giờ sẽ nghe. Thưa sư, tâm hữu phần có phải là tâm vô ký? Tâm hữu phần, tâm vô ký. Tại vì sao? Đó là tâm quả. Nghe ta nghe được không? Khi ta nói tới tâm vô ký là ta nói tới hai loại. Ta nói tâm vô ký là có hai loại. Loại thứ nhất đó là gì? Quả. Và thứ hai là duy tác. Thì ta nói khi mà ta nói vô ký á, là tâm quả là tâm duy tác á, thì tâm đạo. Và tâm đạo làm sao mà là tâm vô ký được? Các vị tự nghe kẹo không? Nó không phải là tâm quả, mà nó có một phần là tâm gì? Duy tác. Vị tự nghe kẹo không? Do đó vị tự phải nắm được cái đó. Như vậy thì khi mà ta nói tới 20 tâm đạo này nè,